Trò chơi bất khả tư nghị. Chương 34, góc truyện audio.com. Tiến độ nhiệm vụ của ngài đang vượt ngoài dự kiến. Căn cứ tiến độ hiện tại, trực tiếp lọc bỏ nhiệm vụ cấp thấp. Giá trị phần nhiệm vụ hiện giờ so với lúc trước đều là cao hơn. Hệ thống giải thích, kế tiếp là cái nhiệm vụ gì? Lâm Hạ hỏi thẳng, giá trị nhiệm vụ tăng cao. Độ khó dĩ nhiên cũng tăng. Tối hôm qua nữ xứng thỏa mãn nhu cầu của ngài nhưng trình độ thỏa mãn của nữ xứng vẫn thấp hơn tự giải quyết. Cho nên nhiệm vụ tiếp theo đó là thỏa mãn nhu cầu của nữ xứng một cách tối đa. Dựa vào trình độ thỏa mãn của nữ xứng để xác định giá trị. Tương đối thỏa mãn thì hảo cảm 1.000, thân mật 10.000, thỏa mãn thì hảo cảm 2.000, thân mật 20.000, cực kỳ thỏa mãn hảo cảm 3.000, thân mật 30.000. Nếu ngài không tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ giống như đêm qua đơn phương để nữ xứng làm, mỗi lần ngài cao trào đạt 100, mỗi ngày lên đỉnh 1.000, một tháng nhiều nhất chỉ có thể đến 30.000, một tháng vẫn là không thể hoàn thành nhiệm vụ 50.000 giá trị thân mật. Bất quá tháng này mới qua 3 ngày, ngài đã vượt mức quy định hoàn thành giá trị hảo cảm. Giá trị thân mật cũng có hơn 3 vạn. Chỉ kém 1 vạn thân mật là có thể hoàn thành nhiệm vụ tháng này trước thời hạn. Bởi vậy cho dù tháng này ngài không nhận nhiệm vụ nữa. Chỉ cần mỗi ngày bị nữ xứng làm đến 10 lần cao trào cũng là có thể. Hệ thống dùng ngữ khí thập phần khai sáng. Nói trắng ra, Lâm Hạ nghe, trong lòng chỉ có thể ha hà. Nhiệm vụ hệ thống lúc trước chỉ là hướng dẫn lấy thịt làm chuẩn. Hiện giờ nhiệm vụ đã trực tiếp nói thẳng là thịt rồi. Nàng lại lần nữa xác định, tất cả nhiệm vụ từ hệ thống đều có kết quả cuối cùng là thịt. Bản thân chống cự nhiều lần cũng đều uổng công. Hiện tại hệ thống minh xác chỉ rõ cho nàng 2 lựa chọn. Hoặc là mình nằm xuống, bị nữ xứng làm liên tục 19 ngày, hoặc là chủ động công nữ xứng. Thực rõ ràng, hiện giờ nhiệm vụ đang hướng dẫn mình đi công nữ xứng. Điểm giá trị nhiệm vụ luôn tương đối cao, sau đó sẽ hướng về điểm giá trị bình thường. Chẳng qua vì thế giới này nghiêng về phía nữ xứng cho nên ngoại trừ nhiệm vụ. Nếu ngài còn có tính thú với nữ xứng, khi nữ xứng đạt 1 lần cao trào, điểm giá trị là 200, một ngày đỉnh cao 2.000. Hệ thống bổ sung, Lâm Hạ nghe xong, nghĩ thầm nữ xứng mới là nữ chủ của thế giới này đi. Không hổ là thuận dân được hệ thống coi trọng, có lẽ đêm qua điểm mấu chốt đều đã bị phá. Cũng có lẽ Lâm Hạ đã sớm khắc sâu nhận thức với thế giới biến thái này. Cho nên hiện tại, nàng có vẻ tương đối bình tĩnh cùng chết lặng. Tôi hiểu rồi, Lâm Hạ thực bình đạm nói. Bây giờ nàng đã hiểu. Nếu muốn rời khỏi đây sớm một chút thì tam quan và điểm mấu chốt gì đó. Hiện tại cũng chỉ có thể cầm đi cho trò chơi hết mà thôi. Bởi vậy Lâm Hạ nghiêng về lựa chọn đi công nữ xứng. Không đơn thuần chỉ là vì giá trị nhiệm vụ cao. Chủ yếu là nếu mình liên tục bị làm hơn 10 ngày. Cảm giác vẫn có chút thẹn thùng. Vậy hiện tại muốn mở ra nhiệm vụ sao? Hệ thống biết nữ chủ thông minh như vậy. Khẳng định sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Không vội, chờ qua 2 ngày đi. Lâm Hạ cảm thấy mình vừa bị nữ nhân làm xong, mà hiện tại liền phải đi ăn nữ nhân ngay lập tức. Nội tâm nàng còn chưa mạnh mẽ đến không chút chướng ngại như vậy. Được, tôi trước lui xuống, có yêu cầu thì kêu tôi. Dứt lời, giao diện hệ thống liền tiêu ẩn. Lâm Hạ cơm nước xong về phòng. Thiên Thu cũng nhanh chóng đi theo. Về phòng, Lâm Hạ phát hiện phòng mình tựa như khách sạn 5 sao vậy. Sớm đã được người dọn dẹp qua, ga giường chăn đệm đều hoàn toàn mới. Lâm Hạ phát hiện tiết chí nhà giàu xác thật không tồi. Có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Lúc không có nhiệm vụ thì chị cứ tùy ý. Thời điểm có nhiệm vụ, tôi sẽ gọi chị, Lâm Hạ nói với nữ xứng vừa lên lầu cùng mình. Được, Thiên Thu ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó lại ngoan ngoãn trở về phòng, Lâm Hạ thấy dáng vẻ nữ xứng nghe lời phối hợp như vậy. Cảm giác trong lòng không thể nói rõ, chán ghét người này khẳng định là có nhưng lại không giống chán ghét đến vậy. nàng nghĩ tới mấy chuyện nữ xứng làm với mình đêm qua. Tâm tình càng thêm phức tạp. Thiên Thu vốn là người chỉ thích du rú trong nhà, hoàn toàn không có vấn đề khi một mình tự tiêu khiển. Thế giới này có không ít phim thần tượng, Thiên Thu liền mở ra hình thức xem phim. Có lẽ vì đây là thế giới thịt fan, tất cả các dòng phim tình cảm đều là đến thời điểm sâu đậm liền sinh thịt. Có cốt truyện, có phim thần tượng 18, quả thật so với phim ở thế giới thực phải hay gấp trăm lần. Trong phim, nam chủ tuyệt vời như vậy, dáng người miễn bàn như vậy, nữ chủ cũng xinh đẹp như vậy. Dưới giường thanh thuần, trên giường quyến rũ, không chỉ có phim thần tượng nam nữ, còn có nữ nữ, nữ chủ kia cũng đều là đẹp đến không chịu nổi. Thiên Thu cảm thấy mình nhất định tiêu đời rồi, vậy mà lại cong, so với phim thần tượng nam nữ, hiện giờ nàng càng thích xem nữ nữ. Đặc biệt khi cốt truyện đến khúc nữ nữ lên giường, nàng liền đem bản thân và Lâm Hạ nhập vai vào đó. Rồi ướt đến rối tinh rối mù, Thiên Thu bắt đầu DIY. Nàng cảm giác khối thân thể này thật sự vô cùng mẫn cảm. Sướng đến mức không chịu được, nàng còn lo, thân thể cùng hai quả thận của nữ xứng liệu có chống chọi được mình túng dục quá độ hay không? Bởi đây là thế giới thịt fan. Lâm Hạ đối với tất cả đều không cách nào có hứng thú. Hết thảy với nàng mà nói đều là giả dối. Ngày ngày ăn không ngồi rồi lại có vẻ cực kỳ nhàm chán cùng dài lâu. Sau cả ngày tẻ nhạt, Lâm Hạ quyết định sớm một chút tiếp nhận nhiệm vụ, sớm một chút kiếm đủ giá trị hảo cảm và giá trị thân mật. Mau rời khỏi thế giới này, không lãng phí thời gian ở đây nữa, miễn cưỡng chuẩn bị tâm lý xong xuôi. Lâm Hạ liền gõ cửa phòng nữ xứng. Thiên Thu giờ phút này đang trần trụi nằm trên giường tự tiêu khiển. Buổi chiều đã DIY rất nhiều lần, trước khi ngủ lại định làm thêm vài lần nữa. Vừa mới bắt đầu lập tức muốn tới, nhưng đúng lúc này lại nghe được tiếng đập cửa. Thiên Thu kinh hách một phen, nàng không thể không tạm dừng, nhanh chóng mặc váy ngủ đi mở cửa, cũng không có mặc quần lót. Bởi vì giữa hai chân nàng còn ướt a cách trương.